Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, tiền cảnh. Trở về, Fenuki một lần nữa đứng ở Omega vị diện trên mặt đất. Chân lại có chút như nhũn ra, nếu không phải đen trắng tỉ muội lập tức đỡ lấy, e sợ cả người đã sóng xoài trên mặt đất. Căn nguyên chi qua bên trong tồn chữ tri thức viễn siêu ra Fenuki dự tính. Dù là có chân lý chi môn cùng Pandora làm giảm sóc, cũng thiếu chút để Fenuki ý thức sụp đổ. Còn tốt Fenuki sớm tại Pandora bên trong có chôn khẩn cấp xử lý biện pháp, kịp thời cắt đứt tri thức truyền thâu, mới cuối cùng không có đụng bỗng chốc bị nổ rớt đầu óc. Nhưng lần này mạo hiểm cũng không phải không có thành quả. Ngoại trừ chút ít gân gà pháp thuật cùng lịch sử bên ngoài, Fenuki thu hoạch lớn nhất cũng là một đôi ma nhãn, có thể xưng thế giới tai môn mạnh nhất chi nhãn ma nhãn trực tử chi ma nhãn. Cũng không phải là Ryougi Shiki loại kia trực tiếp liên thông căn nguyên mà vô hạn sử dụng ma nhãn. Ngược lại càng tiếp cận với Tonosiki vậy sẽ cho đại não mang đến gánh vác trong mắt. Nhưng mà, tại sử dụng bên trên, nhưng lại cùng hai người hoàn toàn khác biệt. Trực tử ma nhãn bản chất, ở chỗ trực tiếp do căn nguyên nhìn thấy vạn vật chung kết. Bị đánh giá là nhìn thấy hết thảy sự vật xa xôi kết quả cũng đưa đến hiện tại cứu cực nhìn thấy. Tương lai, nói một cách khác, trực tử chi ma nhãn cũng không phải là giết chết, mà là đem sớm đã quyết định tử vong cụ hiện. Nhưng mà, cái này một khái niệm chi cục giới hạn trong thế giới tai môn. Dựa vào thế giới tai môn căn nguyên mà tồn tại, bởi vì căn nguyên là vạn vật nguyên nhân, bởi vậy liên tiếp vạn vật quả. Đây mới là Fenuki tại tiếp xúc đằng sau liền cái thứ nhất đạt được phần này năng lực nguyên nhân. Nó vốn là đối với căn nguyên đơn giản nhất quan trắc chỗ đạt thành lực lượng. Chỉ là, làm rời khỏi thế giới tai môn đằng sau, phần này lực lượng liền sẽ không cách nào tác dụng. Dù là Fenuki là loạn nhập người cũng giống vậy. Đơn giản đánh cái so sánh, phần này lực lượng thật giống như trường thi gian lận đồng dạng. Giết chết địch nhân chính là bài thi, mà trực tử chi ma nhãn chính là trực tiếp nhìn lén câu trả lời chính xác cũng đem hắn lấp bên trên. Ryugi Shiki bởi vì trực tiếp mang theo tiêu chuẩn đáp án, kết nối căn nguyên, cho nên có thể rất nhẹ nhàng điền. Mà Tonosiki thì nhất định phải đọc qua phụ đạo sách, tự hành phân tích tử vong, tìm kiếm câu trả lời chính xác. Nếu như trí thông minh quá thấp, rất có thể đang thi kết thúc trước, đầu óc cháy hỏng, cũng không tìm tới đáp án. Nhưng mà, mỗi cái thế giới Akashic Record là độc lập, cho dù là đồng dạng hai cái giống nhau kịch bản thế giới, Akashic Record cũng có được vi diệu khác biệt. Dù là Omega ý thức được hầu hết vị diện mảnh vỡ, cũng vô pháp để Fenuki có được đối kháng vị diện khác trực tử chi ma nhãn. Nhưng mà Fenuki lại lấy trí tuệ của hắn tìm được một loại khác phương án giải quyết chép không đến tiêu chuẩn đáp án, liền tự mình tính. Đúng vậy, tự mình tính. Đã vạn sự vạn vật đều có chung kết, như vậy chung kết nhất định có quy luật. Thông qua phân tích đã có đáp án tiến hành đẩy ngược, chế tạo ra một cái có thể thông qua cá thể đặc tính diễn toán chung kết công cụ, liền có thể lý giải tử vong, nhìn thấy tử tuyến. Đương nhiên, quá trình này là cực kỳ phiền phức lại phức tạp. Dù cho Fenuki trong tay có một cái thế giới ví dụ làm dựa vào, muốn tính toán ra đến cũng tương đương khó khăn. Trên thực tế đối với một ít người tới nói, cùng hắn đi tính toán, không bằng một bàn tay chụp chết hắn tương đối dễ dàng. Nhưng là Fenuki là một cái tiêu chuẩn vui vẻ đảng, hắn cũng không phải là vì giết chết địch nhân mà truy cầu trực tử chi ma nhãn. Cũng sẽ không cân nhắc nỗ lực phải chăng nhỏ hơn ích lợi. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy nó đủ đẹp trai, có đủ thú mà truy cầu phần này lực lượng. Chỉ thế thôi, Pandora đã được duyệt, vạn vật chung kết chi công thức đơn giản hóa, chậm rãi từ đại não suy yếu bên trong khôi phục lại. Mở miệng đối với mặt không thay đổi Pandora nói ra. Minh bạch, Pandora nhẹ gật đầu, cả người nhanh chóng biến hình, cuối cùng biến trở về màu bạc trắng vali xách tay. Căn cứ phán đoán của nàng, nhân loại hình thái sẽ chiếm theo một bộ phận lượng tính toán. Vì đem hiệu suất tối đại hóa, nàng liền khôi phục trở thành cái này loại xách tay hình thức. Đối với Pandora động tác, Feniki cũng là mỉm cười, nhấc lên vali xách tay, một bên hướng phía nhà mình phòng thí nghiệm đi đến, một bên câu thông người chết ý chí. Tôn kính người ngụy trang Feniki, xin hỏi có gì cần phục vụ sao? Lục soát vị diện, chữ màu chốt, Sakuradai, Zeus, hắc sắc kỵ sĩ đoàn, Naefra, lục soát bên trong, xin sau, mặc dù nói là sau đó, nhưng là người chết ý chí hiệu suất cũng là hoàn toàn như trước đây nhanh chóng hiệu suất cao. Cơ hồ thời gian trong nháy mắt, từng dãy vị diện liền hiện ra ở Feniuki trước mặt. Nhật Bản cách mạng hắc sắc kỵ sĩ đoàn, cái tên này cũng không thể tính có vấn đề đi. Feniuki méo một chút đầu, tùy ý điểm tuyển một cái không có luân hồi giả xếp hàng vị diện. Xin luân hồi giả chỉ định phục vụ. Thu được, cảnh cáo, sử dụng hạng này phục vụ có thể sẽ dẫn đến đánh giá hạ xuống. Phải chăng xác nhận? Xác nhận, chỉ định đối tượng kiếm nhất. Pháp lệnh chi xanh thảm, kiểm trắc bên trong, kiểm trắc đến chỉ định luân hồi giả. Xác nhận bên trong, hai người cũng không tiến vào xếp hàng chương trình. Là một phương bắt đầu xếp hàng về sau. Một phương khác trong 3 ngày chưa tiến vào thì giải trừ chỉ định. Phải chăng xác nhận? Vâng, Feniki không chút do dự xác định đến. Đối với điểm này, hắn là đã sớm chuẩn bị. Đến mức chuyên môn bàn giao Shinji không muốn lập tức lựa chọn xuyên qua. Chỉ cần kiếm nhất tiến vào xếp hàng chương trình, hắn liền sẽ lập tức thông chi Shinji. Đến lúc đó liền sẽ đem hai người đồng thời cuốn vào. Can thiệp hoàn thành, phải chăng hiện tại tiến vào? Không, tại chỉ định luân hồi giả tiến vào xếp hàng chương trình sau cho ta biết. Nói đùa, nếu như bây giờ tiến vào, hắn còn thế nào thông chi Shinji? Mặc dù nói không gọi hắn cũng không có gì. Bất quá Feniuki là cái thủ tín người. Còn nữa nói, Shinji năng lực đối với hắn kế hoạch cũng là rất có viện trợ. Minh bạch. Người chết ý chí phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ thanh âm cứ thế biến mất. Feniuki liền dẫn đen trắng tỷ muội đi vào phòng thí nghiệm. Đồng thời, trực tiếp truyền đạt ưu hóa trực tử ma nhãn công thức hạng mục. Tại toán học phương diện, không có cảm tính tư duy Pandora chỉ có thể làm sơ bộ nhất tổng kết ưu hóa. Mà chi tiết hơn quy nạp, tương tự, thì chỉ có thể giao cho nhân loại để hoàn thành. Mặc dù Feniuki trong phòng thí nghiệm các nhà khoa học đều là nhất đẳng thiên tài nhân vật thiết lập, nhưng là đầu nhập cái này hạng mục lớn vẫn còn có chút hạt cát trong sa mạc. Bất quá có một số việc ngươi làm, cố nhiên cảm thấy dài dằng dặc, nhưng là không làm, liền vĩnh viễn không cách nào tiến bộ. Thật giống như vũ trụ thực dân, thường thường nhóm đầu tiên nhất lạc hậu phi thuyền mới bay ra không bao xa, liền sẽ bị tân tiến hơn phi thuyền đuổi kịp. Nhưng là ngươi có thể nói những người mở đường này vất vả tất cả đều uổng phí sao? Cái kia thống khổ ngủ đông lữ hành, cái kia vô tận tuế nguyệt đông lạnh, thật không có chút giá trị sao? Đương nhiên không, chỉ có nhược trí mới có thể kêu gào, chờ lấy tân tiến hơn kỹ thuật hoàn thành, loại này ngớ ngẩn lời nói. Kỹ thuật mãi mãi cũng có tân tiến hơn, không có bước đầu tiên phóng ra, đến tột cùng tích lũy đến mức nào mới xem như tiên tiến. Không thể không nói kiếm nhất không hổ là đại hộ nhân gia thiếu gia. Trọn vẹn nửa năm, một điểm không có lần nữa xuyên qua ý tứ. Thẳng đến Fenyuki bên này đã làm ra một cái phức tạp đến để cho người ta đau răng công thức. Shinji bên kia đã đem thế giới Taimon thu hoạch hoàn toàn hấp thu. Người chết ý chí mới rốt cục truyền đến kiếm nhất tiến vào xuyên qua chương trình tin tức. Ha ha, rốt cuộc đã đến. Bây giờ ta liền có cừu báo cừu. Có oán báo oán á. Kuro, Shiro, thông chi nghiên cứu bộ. Pandora, liên hệ Mato Shinji, tất cả mọi người chuẩn bị. Chúng ta tập thể xuyên qua. Kế hoạch lần này, danh hiệu phi thăng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.